Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh rời khỏi mấy phút, một bóng người lặng lẽ xuất hiện trong bóng tối. Cả quá trình cầm viên gạch gây án, thậm chí cuối cùng leo tường vào trong cửa hàng sửa xe, một bên sườn mặt chụp được rõ ràng. Sợi dây nào đó vẫn luôn căng lên trong lòng cuối cùng đã được buông lỏng. Để đảm bảo an toàn, Trôi Lăng lưu video lại, nhân tiện gửi luôn cho Tiền Gia Tô. Cầm được thứ mong muốn, cô đứng lên định rời đi. Bùi Yên Mạn nổi cáu này một tiếng: "Đứng lại!" Lúc này Trôi Lăng mới nhớ tới giao ước, xoay người. Trong giấy chúc còn có một điều khoản chỉ dành cho cô và thầy Tuấn. Hai người, hoặc là con cái của hai người, nếu theo họ Nguyên thì có thể giành được 10 cổ phần của Đại Nguyên. Ông Nguyên mong muốn chỉ là nguyện ý thừa nhận con cháu của ông ta. Sau khi dùng phương thức nặc danh gửi video và hung khí cho cảnh sát, Trôi Lăng ngay lập tức giống như dỡ xuống một nhiệm vụ nặng nề. So với dự đoán, tình hình đã lạc quan hơn một chút. Trong video được quay rõ ràng, trong quá trình hai người xô sát, Hoa Ca đã rút ra một cây đao dài khoảng một thước rưỡi, nhắm thẳng vào chỗ hiểm cố Nghị mà đâm. Do đó, phải đánh lại theo hướng phòng thủ chính đáng thì phần thắng lại nhiều thêm mấy phần. Về phần Trần Hỷ trước mắt không biết tùm tích, chỉ có thể giao lại cho cảnh sát truy bắt. Trôi Lăng đã từng nghĩ lợi dụng Tống Phi có thể nhận được kết quả gấp đôi, nhưng tục ngữ chẳng đã nói phụ nữ hà cớ gì phải làm khó phụ nữ. Về lý mà nói, cô không có cảm tình với Tống Phỉ, đối với mẹ cô ta thì lại càng chán ghét. Nhưng cô cũng không muốn mình đi làm kẻ ác kia, đi một cô bé dính líu vào một vụ án giết người. Lẽ dĩ nhiên, nếu cảnh sát điều tra đến bước này, vậy thì không trách được cô rồi. Trôi Lăng không tiếp tục đi trại tạm giam nữa. Hứa Nghị chẳng hề biết lần trước cô phải đi cầu cạnh thời Tuấn, biết rồi còn khó chịu thế nào không chừng. Nhưng khi ấy anh cũng đã nói không muốn cô đi đến chỗ đó, chỉ kêu cô ở nhà an tâm chờ anh trở về. An tâm hiển nhiên là không làm được, nhưng trước mặt bà nội, Trôi Lăng không thể không giả bộ dáng vẻ an tâm. Rồi mỗi ngày điện thoại hỏi luật sư Lạc về tiến độ đều rất đúng giờ. Sau một tuần, Trần Hỷ đã bị bắt về quy án. Lúc đó Trôi Lăng cùng với Đinh Y đi xem nhà mới, cô vẫn làm quyết định. Từ đại học đến giờ, gần 10 năm gìn giữ tình cảm, giúp cuộc cũng đi đến hồi kết. Đinh Y Y hiện giờ một mình cô đơn lẻ loi, nhìn gia đình họ nhiều người, ngày nào cũng đến ăn trực, tuyên bố sau này sẽ mua nhà đối diện với Trôi Lăng, dù thế phải cùng nhà cô dây dưa cả đời. Trôi Lăng đã có dự tính được một căn hộ từ lâu, hai người tâm đồng ý hợp, bán đi một nhà hàng hai người cùng nguồn vốn. Mấy ngày nay đã đi xem mấy bất động sản, Đinh Y có chút còn lại với cô con dâu thứ hai nhà quan, lấy được một phần chiết khấu không tệ, ký hợp đồng rất sòng phẳng. Đàn ông của cậu lần này có thể ra rồi chứ? Vừa mới vung phí mấy trăm vạn mà Đinh Y cũng không hề chớp mắt, hiện giờ giá trị con người cô ấy đã vượt qua Trôi Lăng mấy chục lần. Trôi Lăng ngồi trong quán cà phê vẫn không quên cầm theo tạp chí để nghiên cứu, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên trả lời. Quan tâm anh ấy làm gì? Một về mặt Đinh Y suýt nữa thì phun cả ngụm cà phê. Cha cha, hay đây là tính sống hết cả đời với tớ sao? Ở đấy, Trôi Lăng chớp chớp mắt nhìn cô ấy. Y Y nhà chúng ta giờ là phú bà rồi, phải ôm chặt đùi không để buông. Vậy thì tiền thuộc về cậu, anh họ thuộc về tớ. Đinh Y ngả ngớn dòm cô. Làm không hả? Trôi Lăng ôm dùng đáp. Không, tiền thì anh họ nhà chúng tôi sẽ kiếm. Dừng một chút rồi bổ sung một câu. Hơn nữa, anh họ nhà chúng tôi biết làm cơm đấy. Đinh Y hừ một tiếng, lườm trắng mắt bằng đôi mắt to tròn. Biết ngay cậu mà. Trần Hề sau khi bị bắt về quy án lại không có nhiều kháng cự. Đối với sự thực gây án, khai nhận không kiêng rẻ. Toàn bộ vụ án được xử lý với hiệu quả cao dưới sự giám sát của các bộ phận liên quan. Cái chết của một tên du côn đường phố dưới sự áp chế có chủ ý cũng không gây ra quá nhiều xôn xao. Mối quan tâm duy nhất đã chuyển sang cái giết người. Hứa Nghị bị kéo dài thời gian giam giữ, luật sư Lạc nói rằng sẽ phải mất vài ngày nữa bảo lãnh đợi xét xử. Có lẽ mùi vị chờ đợi trong mấy ngày nay đã trở thành thói quen, nên Trôi Lăng cũng chẳng rất ruột mấy. Dù sao thì anh sẽ nhanh chóng trở về thôi. Ngoài miệng thì nói không quan tâm ấy, vậy mà cơ thể thì lại thành thật quá đỗi. Tất cả trình tự và thủ tục trong quá trình bảo lãnh tại ngoại, Trôi Lăng đều tự thân đi làm. Cô đã hỏi trước rất chi tiết và rõ ràng, trong tâm trí đều đã quen thuộc từng bước. Tiền Gian Tô giống như thằng em nhỏ trung thành, chuyển động phía sau cô. Sự tình vừa có chút gì đó thì lập tức giành lấy để mình làm. Đến cả người tranh thủ thời gian là luật sư Lạc cũng bị vứt qua một bên, không khỏi bật cười. Luật sư tôi đây hình như không còn tác dụng nữa.